Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng dậy nói chuyện, Thục Phi đây là làm cái gì vậy? Trong mắt của Triệu Hoàng hậu lóe lên tia khó chịu. Tuy mẫu gia của Thục Phi có thế lực khổng lồ, nhưng bà ta không được sủng ái. Nhiều năm như vậy cũng không có được một mụn con. Dù trai hay gái cho Mặc Quốc Thiên, Thục Phi cảm thấy vô cùng thiếu tự tin. Không có được một ánh nhìn của Mặc Quốc Thiên, bà ta liền muốn ôm chặt lấy cái cây lớn Triệu Hoàng hậu này. Bà ta đã từng nhìn thấy thủ đoạn của Triệu Hoàng hậu. Nếu đắc tội với bà ta, e rằng cũng không biết sẽ chết như thế nào. Nương nương, tuy rằng Tôn Tiện Nhân đã chết, nhưng thần thiếp sợ hoàng thượng điều tra ra thần thiếp. Nương nương, người nhất định phải giúp thần thiếp đấy. Thục Phi kinh hoàng khiếp sợ, ánh mắt hỗn loạn, người cũng đã chết rồi. Chứng, người sợ cái gì? Triệu Hoàng hậu cười lạnh lùng. Không phải nàng ta đến trước khi chết cũng không khai ngươi ra sao? Nhưng thần thiếp vẫn thấy sợ chính là chết không đối. Thục Phi siết chặt hai tay, các khớp xương trên ngón tay cũng khẽ trắng lên, có thể thấy đã dùng sức lực lớn biết bao. Mới vừa thỉnh an Triệu Hoàng hậu xong, bà ta đã cùng các phi tần rời đi, chính là sợ bị người khác nghi ngờ. Lúc này mới lén lút đi vào cung Khôn Ninh để tìm Triệu Hoàng hậu bàn luận về chuyện này. Nương nương, thần thiếp là nghe theo lời đề nghị của nương nương mới bày mưu tính kế cho Tôn Tiện Nhân. Để nàng A đi hạ độc Đức Phi, chỉ cần trừ khử được Đức Phi thì Hoàng thượng sẽ có thể nhìn chúng ta nhiều hơn. Nương nương, người vẫn chưa nói hết lời thì đã bị thần sắc nghiêm nghị của Triệu Hoàng hậu ngắt lời. Thục Phi, ngươi đây là đang uy hiếp bổn cung sao? Bổn cung chưa hề đề nghị ngươi khiêu khích Tôn đáp ứng đi hạ độc Đức Phi. Thấy bà ta tức giận, sắc mặt của Thục Phi lập tức thay đổi. Tại sao bà ta lại quên được chứ? Vị này chính là người thắng lớn, đã nắm vững ngôi vị hoàng hậu và chìm đắm trong chốn hậu cung nhiều năm. Triệu Hoàng hậu bụng dạ nham hiểm, muốn trừ khử ai luôn có thể ung dung thản nhiên. Thủ đoạn của Triệu Hoàng hậu, bà ta làm sao có thể quên chứ? Thục Phi vội vàng đứng dậy. Nương nương, đều do thần thiếp nhất thời lỡ lời. Chuyện này không liên quan gì đến nương nương cả. Là thần thiếp và Tôn đáp ứng, cũng không liên quan đến ngươi. Sắc mặt của Triệu Hoàng hậu dịu đi vài phần. Bà ta nắm lấy tay của Thục Phi và ngồi xuống, cười nói rằng, muội muội cũng đừng lo lắng, ngồi xuống nói chuyện nào. Hoàng thượng cũng đã điều tra chuyện này rõ ràng rồi, là Tôn đáp ứng hạ độc Đức Phi. Ngươi nhúng tay vào chuyện này từ khi nào chứ? Đây là sự an ủi bà ta trá hình, tát một bạt tai sau đó cho một quả táo. Đây là loại chuyện Triệu Hoàng hậu giỏi nhất. Muốn giữ vững ngôi vị hoàng hậu, lôi kéo lòng người luôn là điều cần thiết. Ngươi yên tâm, ta với ngươi tình cảm như tỉ muội nhiều năm như thế, lại cùng nhau hầu hạ hoàng thượng. Nếu muội muội xảy ra chuyện, bổn cung chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Thục Phi, Triệu Hoàng hậu trong lòng đắc chí. Ngay cả khi Thục Phi là người được đích thân Thái hậu lựa chọn khi xưa, vậy thì sao? Cách chương.